Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109.109, một bó thúc màu trắng tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Từng đạo rung trời sấm rền tùy theo mà đến, toàn bộ ban đêm mưa to giống như tầm tã mà xuống nước sông như vậy. Đánh người cơ hồ sắp không mở ra được mắt. Nhưng mà chính là ở như vậy một hồi mưa to bên trong. Từng đạo màu đen bóng người đang ở trong mưa to xuyên qua. Bọn họ đoàn người ăn mặc màu đen áo mưa trong tay cầm vũ khí. Lặng yên không một tiếng động hành tẩu ở ban đêm rách nát đường cái phía trên. Nếu không phải này nhóm người giữa có mấy cái trong tay cầm đèn pin. Chỉ sợ như vậy đoàn người cơ hồ không ai có thể phát hiện. Mưa to thanh âm đêm này nhóm người hành tẩu khi làm ra tới động tĩnh tất cả đều vùi lấp. Ngay cả này nhóm người một đường đi tới dấu chân đều bị này mưa to cọ rửa không còn một mảnh. Hắc hắc, lão đại, trước đó vài ngày kia Lật Khê thôn thứ tốt thật đúng là không ít. Chúng ta đoàn người tổng cộng cũng liền nhiều như vậy. Quang Lật Khê trong thôn mặt những cái đó lương thực, liền cũng đủ làm chúng ta quá tốt nhất mấy tháng. Chúng ta hà tất như vậy vội vội vàng vàng đem mặt khác trong thôn lương thực cũng cướp đoạt ra tới. Đâu, chờ chúng ta huynh đệ đoàn người nghỉ ngơi lại đến cũng giống nhau a, đi theo dẫn đầu. Hắc y nhân bên cạnh, một cái hơi chút thon gầy hán tử trong tay chính cầm đèn pin ở phía trước chiếu lộ. Cái này hán tử đỉnh bão táp, trên mặt cười hì hì, nhưng trên thực tế trong lòng lại là thằng chửi má nó. Trước kia đại buổi tối đi ra ngoài còn chưa tính, đối với kia cả Lam, hắn cũng liền không nói chút cái gì, nhưng hôm nay bọn họ rõ ràng liêu là cũng đủ, lại thế nào cũng phải thừa dịp hiện giờ đại bão táp chạy ra đi này không phải nháo tâm sao? Tuyển cái thời tiết hảo điểm nhật tử không được sao? Thế nào cũng phải tuyển loại này bão táp thời tiết, nhưng mà vô luận trong lòng như thế nào phun táo? Thon gầy hán tử trên mặt lại không dám biểu lộ ra mảy may. Hắn chính là biết chính mình vị này dẫn đầu người lợi hại. Dẫn đầu hắc y tráng hán, duỗi tay thô lỗ lau một phen chính mình trên mặt nước mưa. Liếc xéo bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, khinh thường hừ lạnh nói. Chúng ta phía trước một đường lại đây đoạt Lật Khê thôn cùng giang đường thôn Bạch Khê thôn bọn họ. Kia tam thôn lương thực. Sở dĩ một đường lại đây thuận lợi vậy, chính là bởi vì này ba cái thôn người đều không có làm ra bất luận cái gì phòng bị. Chúng ta tổng cộng cũng liền không đến 200 cái huynh đệ. Này đó trong thôn mặt ít nói đều có vài trăm hào người. Chẳng sợ những người này tất cả đều là nữ nhân, thật muốn là có phòng bị, muốn phản kháng lên. Chúng ta cũng không nhất định thật có thể đủ đấu đến qua đối phương, trước kia không phải có câu. Cách ngôn gọi là nổi danh muốn nhân lúc còn sớm sao? Này đoạt đồ vật tự nhiên cũng đến nhân lúc còn sớm. Chúng ta phải thừa dịp này đó thôn trong lúc nhất thời đều còn không có phản ứng lại đây. Đem đồ vật cấp đoạt, chờ bọn họ phản ứng lại đây. Chúng ta những người này nào còn có thể đủ nhẹ nhàng như vậy? Cho nên đừng nói hôm nay buổi tối là hạ bão táp. Liền tính là hạ dao nhỏ. Chúng ta cũng đến trước lại đây đem quanh thân thôn xóm cướp đoạt một lần. Bão táp tiếng rít rất lớn. Chính là này hắc y trắng hán thanh âm lại rõ ràng truyền vào bên cạnh thon gầy hán tử trong tai. Này thon gầy hán tử vừa nghe. Phân biệt rõ khóe miệng. Suy nghĩ một chút nhưng còn không phải là cái này lý sao. Nếu không phải phía trước, kia hai cái thôn phòng bị ý thức thật sự quá yếu. Mà vừa thấy đến bọn họ nhiều người như vậy hung thần ác sát vọt vào trong nhà. Lập tức liền dây túng, lúc này mới làm cho bọn họ đắc thủ đoạt một số lớn lương thực. Nếu là thật muốn cùng những cái đó nhà cái hán tử liều mạng. Chưa chừng bọn họ này nhóm người phải này tổn hại không ít. Lão đại vẫn là ngài thông minh. Chúng ta những người này nếu không phải nghe ngài, khẳng định không có biện pháp đoạt đến nhiều như vậy thứ tốt. Hắc hắc hắc, bên cạnh một cái khác hán tử nghe thấy lúc sau, cũng chân chó phụ họa nói. Chúng ta lần này tới rồi Vạn Khê thôn, khẳng định có thể đánh đối với Phương một cái trở tay không kịp. Xông về phía trước một số lớn tư tốt. Ta phía trước chính là nghe nói cái này Vạn Khê thôn thôn dân rất nhiều đều sẽ trên núi săn thú. Mấy ngày nay hạ tuyết thiên, bọn họ một đám ở nhà ngốc không có việc gì. Khẳng định sẽ lên núi săn thú. Nói không chừng chúng ta lần này là có thể ăn thượng thịt. Có rất dài một đoạn thời gian không ăn đến thịt. Người nọ nói xong câu đó, còn hít hít cái mũi. Hắn còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ở Lật Khê trong thôn mùi hương bốn phía kia nồi canh gà đâu. Hùng hăng cắm một phen chính mình trên mặt nước mưa. Người này cũng không thèm để ý bão táp đánh vào trên người có phải hay không nhão dính dính không. Dễ chịu còn có chút lạnh, nhưng mà liền tại đây người ảo tưởng. Giây tiếp theo là có thể đủ ăn đến thịt thời điểm. Bỗng nhiên mà bên tai lại là nghe thấy được từng đợt dồn dập tiếng còi. Không xong không tốt, này Vạn Khê thôn có người phát hiện chúng ta. Hắc y tráng hán sắc mặt biến đổi, la lớn, chúng ta chạy nhanh đi phía trước đi, nhìn xem có thể hay không đủ tại đây trong thôn lộng chút cái gì. Bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau ra tới, tổng không thể một chuyến tay không? Tại đây mãnh liệt bão táp bên trong. Núi rừng cây cối bị thổi đến xôn xao vang lên, Tần Tố Vân nguyên bản cũng không có nghe thấy thôn đầu bất luận cái gì tiếng còi. Nhưng mà đại hắc chúng nó thính giác lại xa xa muốn so Tần Tố Vân lợi hại đến nhiều. Bên ngoài tiếng còi một vang, đại hắc chúng nó lập tức dựng lên lỗ tai, trực tiếp khai cửa phòng chạy tới Tần Tố Vân trước cửa phòng. Hướng về phía Tần Tố Vân cửa phòng, lưng tròng thẳng kêu. Thậm chí còn lấy móng vuốt không ngừng cào Tần Tố Vân phòng ngủ cửa phòng. Đại hắc chúng nó tổng cộng 9 điều cầu. Lớn như vậy động tĩnh ngủ ở trong phòng Tần Tố Vân tự nhiên không có khả năng không nghe thấy. Nàng vội vàng phiên đứng dậy cầm quần áo mặc tốt. Nhưng mà lúc này trên lầu nguyên bản ngủ thì thầm đồng dạng cũng bởi vì đại hắc chúng nó động tĩnh. Tỉnh lại, vẫy cánh trực tiếp từ lầu 3 pha lê phòng giữa bay xuống dưới. Gâu gâu, gâu gâu uông, tiểu thất chúng nó kích động lưng tròng thẳng kêu, lay Tần Tố Vân ống quần liền muốn mang nàng hướng bên ngoài đi. Tần Tố Vân cau mày trực tiếp liền hướng dưới lầu đi đến. Đây là trong thôn phía trước liền ước định tốt, một khi trong thôn tuần tra đội buổi tối thổi lên cái còi. Này liền đại biểu cho có kẻ bắt cóc hướng bọn họ thôn bên này. Triệu Hưng Quốc làm sở hữu nghe thấy tiếng còi người trong thôn. Tất cả đều cầm chính mình vũ khí từ trong phòng ra tới. Vì bảo hộ chính mình thôn mà làm nỗ lực, trong đó lão nhân cùng hai tử, khiến cho bọn họ tất cả đều ngốc tại chính mình trong phòng. Không cần ra tới, bên ngoài bão táp rất lớn, Tần Tố Vân cấp chính mình bộ kiện áo mưa, cầm đèn pin cùng với khởi đặt ở trong viện sảnh mang theo đại hắc chúng nó liền đi ra ngoài. Tần Tố Vân nhà ở kiến ở thôn tận cùng bên trong. Từ nhà nàng đi đến cửa thôn khoảng cách xa nhất, chờ nàng mang theo đại hắc chúng nó cùng nhau đi ra ngoài thời điểm. Trong thôn có không ít người tất cả đều bung dù ăn mặc áo mưa. Trong tay cầm các loại nhà mình dự phòng vũ khí đèn pin liền hướng thôn đầu đi. Mọi người tất cả đều cau mày, biểu tình ngưng trọng, đại gia hỏa trong tay có người cầm dao phay. Có người cầm cái cuốc, có người cầm lưỡi hái đòn gánh, nhưng phàm là những cái đó tương đối thành thục, có lực sát thương đồ vật mặc kệ là cái gì, tất cả đều bị đại gia hỏa đem ra, đồ vật hoa hòe loè loẹt, Tần Tố Vân tốc độ thực mau, mà trong thôn những người khác còn có so Tần Tố Vân tốc độ càng mau. Đặc biệt là những cái đó trụ tương đối gần, tới gần thôn đầu vài gia hộ gia đình, liền càng là như thế. Vang vọng ở bão táp bên trong tiếng còi, lúc này lặng yên đình chỉ, Tần Tố Vân nhấp nhấp môi, nhìn dáng vẻ hẳn là đã có người đuổi tới thôn đầu phòng hộ tường bên kia. Cùng Tần Tố Vân nghĩ đến một khối còn có không ít người. Bọn họ tất cả đều không tự chủ được nhanh hơn nện bước. Lúc này vô luận nam nữ, chỉ cần là người trưởng thành, có cầm sức lực, tất cả đều chủ động hướng thôn đầu đi đến. Cho dù là đỉnh đầu rơi xuống như vậy mưa rền gió dữ, cũng không thể ngăn cản bọn họ bước chân mảy may. Này đàn cẩu Nhật gia hòa, không nghĩ tới thế nhưng thật là có người nghĩ đến chúng ta thôn tới đoạt lương thực. Nếu không phải chúng ta tu sửa này tòa phòng hộ tường. Đối phương như vậy nhiều người, nói không chừng thật đúng là liền thành. Đứng ở đầu tường, Triệu Kim Sinh hung hăng phun khẩu nước miếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Này đàn gia hỏa đoạt chúng ta lương thực, rõ ràng chính là không tính toán cho chúng ta lưu điều đường sống. Muốn cho chúng ta tại đây ngày mùa đông sống sờ sờ đói chết. Chúng ta lần này nhất định không thể làm cho bọn họ như nguyện. Đến làm cho bọn họ biết biết, chúng ta thôn lợi hại. Không sai, nhìn chằm chằm phía dưới đen nghìn nghịt một chuỗi bóng người. Cùng với kia không ngừng lập lòe đèn pin ánh đèn. Vài cái tuổi trẻ hán tử trực tiếp cầm trong tay đèn pin tưởng hạ chiếu đi. Muốn nhìn một chút này nhóm người đến tột cùng có bao nhiêu cái. Chính là kia phòng hộ tường hạ liên tiếp bóng người. Thô thô đảo qua, liền làm hảo những người này ánh mắt tức khắc trầm xuống dưới. Này đó thành niên trắng hán số lượng rõ ràng muốn so với bọn hắn trong thôn sở hữu thành niên nam. Nhân số lượng thêm lên còn muốn nhiều. Cùng mặt khác thôn không sai biệt lắm, Vạn Khê thôn hiện giờ dư lại nhiều nhất chính là lão ấu phụ nữ và trẻ em. Đây cũng là ở nông thôn tuyệt đại đa số thôn bệnh chung. Rốt cuộc ở trong thôn kiếm tiền thật sự quá khó khăn. Vì làm người một nhà sinh hoạt đến càng tốt, rất nhiều phu thê đều lựa chọn ra ngoài làm công kiếm tiền. Đem hài tử giao cho trong nhà lão nhân nuôi nấng, này đàn gia hỏa đến chúng ta này tới. Khẳng định phía trước đã đi mặt khác thôn, nếu không bọn họ không có khả năng vượt qua phía trước ba cái thôn. Trực tiếp đến chúng ta này tới, đoạt như vậy nhiều lương thực còn không buông tay, còn muốn cướp chúng ta. Này đàn gia hỏa thật sự là lòng tham không đáy đến cực điểm. Mặc dù là bị nước mưa đánh đến sắp không mở ra được mắt. Triệu Hưng Quốc như cũ trầm khuôn mặt. Ý đồ phân tích phòng hộ tường hạ đám kia kẻ bắt cóc. Thôn trưởng, vậy ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phòng hộ tường tổng cộng cũng liền như vậy khoan, có thể đứng ở phòng hộ trên tường người không nhiều lắm. Tuyệt đại đa số người tất cả đều nôn nóng chờ ở cửa thôn đoạn đường thượng. Tuần tra đội thành viên qua lại nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Hai mắt sung huyết. Phòng hộ tường hạ đám kia kẻ bắt cóc nhóm tất cả đều một đám trên người mang theo đao. Mang theo nhanh nhẹn vũ khí. Hoàn toàn không giống như là bọn họ trong thôn các thôn dân như vậy. Một đám trong tay cầm đòn gánh cái cuốc. Gần chỉ là liếc mắt một cái là có thể biết hai bên chi gian chênh lệch. Hắc, ta nói các ngươi thôn động tác rất nhanh nha. Chớp mắt công phu không thấy. Thế nhưng nổi lên lớn như vậy một đổ phòng hộ tường. Các ngươi này đàn không phải cất nhắc ra hòa. Chẳng lẽ cho rằng liền như vậy bức tường. Là có thể chẳng lẽ chúng ta sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn mở cửa ra. Đem những cái đó lương thực dâng lên tới. Nếu không đã có thể đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Thôn ngoài tường. Đám kia ăn mặc áo mưa trong tay cầm vũ khí hán tử nhóm động tác nhất trí hướng về phía phòng hộ. Trên tường Triệu Hưng Quốc mấy người bọn họ kêu gào. Hết chương.